Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 229. Chương 229. Đột nhiên nổi giận. Trên tấm hình, Trương Phàm bay lên một cước, đem Tạ Nguyên Ca đá bay suốt hơn 30 mét. Thấy như vậy một màn, không riêng gì Triệu Vũ Y, ở đây tất cả mọi người trong mắt đều nhanh mất ra. Thật sự là đá, ta đi, to gan lớn mật a, điên rồi, gia hỏa này là thực điên rồi. Liền Tạ Nguyên Ca tiểu thiếu gia cũng dám thích, hơn nữa còn là ngay trước Tạ tổng giám đốc mặt. Tạ tổng giám đốc là ai? Đây chính là tối cường tồn tại. Hắn một cái chỉ là chuẩn võ giả, ngay trước nhân gia mặt, một cước đá bay nhân gia thân tôn tử. Gia hỏa này là thật không sợ chết a. Đang lúc mọi người thán phục tại Trương Phàm thực đá bay Tạ Nguyên Ca đồng thời, bọn họ cũng kỳ quái, đá bay Tạ Nguyên Ca tiểu thiếu gia, theo lý thuyết hiện tại chỉ sợ sớm đã khoác, tiểu tử này lại còn có thể hoàn hảo không tổn hao gì địa tới nơi này cuộc thi. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Kiều phó hội trưởng thì càng thêm chấn kinh. Tiểu tử này đá bay Tạ Nguyên Ca, kết quả Tạ tổng giám đốc trả lại nói với tự mình tình, để cho gia hỏa này phá lệ tham gia cuộc thi. Rất hiển nhiên, trong đó xảy ra chuyện gì khó lường sự tình. Quả nhiên, kế tiếp trên tấm hình xuất hiện tình hình, để cho tất cả mọi người vừa rồi đã rơi ra ngoài trong mắt. Xa xa địa lăn mở đi ra, chỉ thấy Tạ Nguyên Ca đánh về phía Trương Phàm. Trương Phàm lần thứ hai đá bay Tạ Nguyên Ca, đường Tạ Nguyên Ca lần thứ ba muốn đứng lên, Trương Phàm lại trực tiếp đánh về phía Tạ Nguyên Ca. Gia hỏa này, hóa ra căn bản không đem Tạ gia để vào mắt a. Sau đó, mọi người liền thấy được, Tạ Nguyên Ca chẳng những bệnh bị trị, hơn nữa 5 năm đều không có đạt tới nhập môn bạt đao trảm, lại nhảy lên đạt đến tiểu thành. Nhìn đến đây, ở đây tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, á khẩu không trả lời được. Sau một lúc lâu, có người mới lên tiếng, ta ni má, như vậy đều được, bà mẹ nó, loại này phương pháp trị liệu cũng quá hiếm thấy a. Này, này, ta trước 20 năm học những chữa bệnh đó phương pháp, đều học được zombie cẩu thân lên rồi sao? Kia một mực mặt không biểu tình Ngô Việt, lúc này trên mặt cũng bắt đầu xuất hiện vẻ khiếp sợ. Kiều phó hội trưởng thì cười khổ lắc đầu, ngoặc kép chấm chấm, được rồi, nhìn kỹ hắn nói, lúc này, trên tấm hình, Trương Phàm nhẹ nhàng phủi phủi ống quần thượng hôi, bình yên địa ngồi ở trên cái ghế, mặt mỉm cười, nhìn xem cái kia hói đầu người bệnh. Kia hói đầu người bệnh vừa rồi tại Trương Phàm một cước kia, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, lúc này đang nằm tại góc tường, vẫn chưa có tỉnh lại. Mặt khác hai cái người bệnh thấy vậy một màn, cả người đều choáng váng. Vừa rồi tình hình để cho bọn họ nghĩ đến một ít trong phim ảnh biến thái bác sĩ, nhất là trong đó cái kia xinh đẹp nữ người bệnh, liên tưởng đến những chuyên môn đó cho nữ sinh kiểm tra thân thể biến thái bác sĩ, không khỏi dùng mình một cái, quay người vừa muốn đi ra, lại thấy Trương Phàm mang trên mặt một vòng cười dâm đãng, hắc hắc nói, yên tâm, ngươi xinh đẹp như vậy, ta sẽ không làm thương tổn ngươi, đợi tí nữa ta sẽ rất ôn nhu. Nữ nhân kia nghe nói như thế, trong nội tâm càng thêm kinh khủng. Nàng đã không kịp ngẫm nghĩ, bên ngoài có nhiều người như vậy, tại toàn bộ tin tức trên màn hình nhìn xem đây hết thảy, Trương Phàm lại dám như thế hiển nhiên, đây rốt cuộc hợp lý không hợp lý. Nàng hiện tại thầm nghĩ nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Hắc hắc, vào ma trưởng của ta, còn muốn chạy trốn. Trương Phàm một cái nhập môn cấp bậc tiễn bộ, liền đi tới nữ nhân kia sau lưng, tay phải trực tiếp cầm lấy nữ nhân kia bờ vai, mang trên mặt cười dâm đãng. Tới a, yên tâm, cùng nhau chơi đùa chơi, nhất định sẽ đem ngươi hầu hạ thoải mái. Bên cạnh cái kia nhỏ gầy người bệnh tuy cảm thấy việc này có chút kỳ quặc, nhưng Trương Phàm ngay trước mặt hắn đùa giỡn một nữ nhân. Hắn cứ như vậy làm nhìn xem, thật sự có chút không thể nói nổi. Vì vậy hắn mở miệng nhắc nhở, ngươi như vậy không tốt sao, có cái gì không tốt? Trương Phàm cười hắc hắc hỏi, ngươi đây là đang thi, hơn nữa bên ngoài còn có nhiều người như vậy nhìn xem nha. Trương Phàm cười ha hà, ta đã nói rồi, cuộc thi chỉ là thuận tiện thi cử, qua bất quá không quan trọng, hơn nữa bên ngoài có người nhìn xem, như vậy không phải là càng kích thích sao? Cái kia nhỏ gầy người bệnh nhướng mày, thanh âm đề cao vài phần, ngươi, phế vật, khác mẹ nó ở bên cạnh chít chít méo mó, muốn xem hiện trường trực tiếp liền mẹ nó đứng vững an an tĩnh tĩnh địa nhìn. Khi tất yếu vỗ tay ủng hộ là được, không nhìn liền nhanh chóng cút ngay cho tao chứng. Ngươi phế vật này dám nhiều một câu nói nhảm, tin hay không lão tử chặt ngươi cho heo ăn. Kia nhỏ gầy người bệnh trong lòng là vừa sợ vừa giận. Này, chuyện gì xảy ra? Không phải nói hảo chữa bệnh sao? Như thế nào đột nhiên xuất hiện như thế mất trí một màn? Một cước đem một cái hói đầu người bệnh đá ngất. Đùa giỡn cái kia nữ người bệnh, hiện tại lại đối với chính mình như thế nhục mà, luôn miệng nói chính mình là phế vật. Không sai, chính mình là hơn 3 năm vô pháp sử dụng gia vũ kỹ, nhưng là không nguyện ý bị người kêu thành phế vật. Nghĩ tới đây, hắn song quyền nắm chặt, hướng về Trương Phàm đi 2 bước. Trương Phàm cười hắc hắc, như thế nào, muốn động thủ, ngươi xứng sao? Còn không mau cút ngay cho tao. Trương Phàm trực tiếp rút ra ảnh nhận, tiện tay lắc lắc, đinh một thanh âm vang lên. Ảnh nhận đính tại nam kia người bệnh chân trước, cách mũi chân của hắn chưa đủ 1 cm. Nam kia người bệnh nhất thời sắc mặt ảm đạm, mồ hôi lạnh ứa ra. Cút! Trương Phàm giữ tợn địa quát. Nam kia người bệnh nhất thời run rẩy lui 2 bước. Sau đó liền hướng cạnh cửa đi đến. Cùng lúc đó, trong đại sảnh, tất cả mọi người cứng họng. Tiểu tử này như thế nào đột nhiên nổi điên? Không phải là đang thi sao? Như thế nào đột nhiên khi dễ lên nữ người bệnh tới? Mà còn đối với nhỏ gầy người bệnh như vậy nhục mà. Nếu như vừa rồi một cước đá bay hói đầu người bệnh là cho hắn trị liệu, vậy bây giờ này giải thích thế nào? Kiều hội trưởng, mau ngăn cản a, không còn ngăn cản liền không còn kịp rồi. Kiều hội trưởng, tiểu tử này đã điên rồi. Chúng ta mau vào đi a. Kiều hội trưởng, ta nhìn không được, ta không nên cầm tiểu tử này bắt được tới giết hắn đi. Trong khi nói chuyện, mấy người đã muốn xông tới. Tần Vũ Y cũng thấy là trợn mắt há hốc mồm. Này làm cái quỷ gì? Vừa rồi ngươi một cước đá bay cái thứ nhất người bệnh, ta đã hướng nhân gia giải thích được rất khổ cực. Có thể ngươi bây giờ như vậy đối với nữ người bệnh, giải thích thế nào? Mở miệng phế vật, ngậm miệng phế vật, nhục mạ nhỏ gầy người bệnh, này lại giải thích thế nào? Bất quá nghĩ đến buổi sáng Trương Phàm thay Tạ tổng giám đốc chữa bệnh, cũng là rất quái dị cảnh tượng, thậm chí kêu 20 nữ nhân, hắn chỉ có thể trong nội tâm tự an ủi mình, Trương Phàm nhất định có hắn ý nghĩ của mình, hắn tuyệt đối không phải là đột nhiên nổi cơn điên. Nghĩ tới đây, hắn cắn răng một cái, đối với mọi người kêu lên, mọi người trước đừng hoảng hốt, hắn chữa bệnh từ trước đến nay liền không ấn sáo lộ xuất bài. Sáng hôm nay cho Tạ tổng giám đốc chữa bệnh, lại kêu 20 nữ nhân xinh đẹp qua. Tuy ta không biết hắn đến cùng tại sao phải kêu kia 20 nữ nhân. Tạ tổng giám đốc kia bệnh gì? Chúng ta võ y hiệp hội hội trần cũng không thể xem bệnh xuất kết quả bệnh, lại bị hắn cho trị, cho nên hắn làm như vậy nhất định có nguyên nhân của hắn. Có cái dám nguyên nhân, này cũng đã khi nam bá nữ. Chúng ta nhiều người như vậy chẳng lẽ ngay ở chỗ này nhìn hiện trường trực tiếp? Con mẹ nó chứ vậy mới không tin đâu. Không nên cầm tiểu tử này bắt được. Đánh cho tàn phế không thể. Ta chẳng cần biết hắn là ai.